mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, U Minh tên. Văn Hạo mắt sáng chói nhìn U lắc đầu nói. Không có gì, đi thôi, chúng ta đi vào, này một náo ta bụng đô đói bụng. Thừa dịp U có chút theo không kịp vị này tư duy hình thức thời gian. Thủ hạ khẽ nhúc nhích, ôm đồm ở U tiểu tay. Động tác kia mau rất chuẩn, chờ U kịp phản ứng thời gian. Bọn họ đã ngồi ở tửu điếm trước bàn ăn. Văn Hạo rất lịch sự giúp U đem ghế ngồi giật lại. Chính mình sau khi ngồi xuống, đem nhân viên phục vụ đưa tới thực đơn đưa cho U. Người muốn ăn chút gì không? U đem thực đơn đầy, lắc đầu nói, tùy tiện ngươi tới điểm đi. Bữa cơm này Văn Hạo ăn phá lệ thơm ngọt, U trái lại không sao cả. Cơm nước no nê hậu hai người dọc theo đã giới nghiêm ích thành phố chậm rãi trở về đi. Hôm nay ta rất vui vẻ. Văn Hạo mắt nhìn về phía trước, nói xác thực đối U nói. Nga, mặc dù không biết rõ đối phương vui vẻ cái gì. Đứng ở tòa nhà văn phòng Hạ Văn Hạo nhìn U. U bị nhìn có chút sợ hãi. Ngay U nghĩ hắn có phải là có chuyện gì hay không thời gian. Văn Hạo đột nhiên vươn hai tay, đem U kéo vào trong lòng. U vừa định đúng ngay vào mặt chụp hắn thời gian. U ta thích ngươi. Chúng ta thử gặp gỡ đi. Văn Hạo thanh âm ở U bên tai trầm thấp vang lên. U nháy nháy mắt. Nghĩ mình là không phải gần đây đi đào hoa à. Nga, đem chính mình từ đối phương trong lòng rút ra xoay người liền đi vào tòa nhà văn phòng. Nhìn U bóng lưng, Văn Hạo rất xoắn xuýt. Này Nga là đáp ứng còn là không đáp ứng à. Làm một hắn tự nhận là kiếp này cũng sẽ không làm bất nhã động tác. Gãi gãi đầu, nhếch miệng, hướng về phía U phương hướng liền la lớn. Vậy ta coi ngươi như đáp ứng. U bước chân nhanh hơn, Văn Hạo ha hả cười, thẳng đến U thân ảnh hoàn toàn biến mất, mới đi nhân, căn cứ trong phòng thí nghiệm, đã không biết bao nhiêu thiên không ra quá phòng thí nghiệm. Vẻ mặt mệt mỏi trong mắt tràn ngập tơ máu Hà lão, giống như điên cuồng tay cầm một lọ màu lam nhạt nước thuốc. Trong miệng tố chất thần kinh cười lớn, ha ha ha, lão đầu tử ta thành công rốt cuộc nhượng ta nghiên cứu ra tới. Này là nhân loại lịch sử chuyển ngoặt a, cả nhân loại đô hội vì vậy mà thay đổi. Gen thái hoàn mỹ ha ha ha ha. Cũng ngay vào lúc này, một đội thân mặc quân trang vũ khí trang bị tốt đẹp sĩ quan vô cảm đi đến. Thằng dịch, các ngươi muốn làm cái gì? Hà lão rốt cuộc thanh tỉnh lại, như vậy tễ thuốc không nên sớm như vậy liền hỏi thế. Toàn thân một giật mình. Thăng dịch quân đội kế vượng vĩ hậu tập thứ nhất đoàn quân đoàn trưởng. Ha ha, đương nhiên là cho ngài lão đến chúc mừng. Chúc mừng Hà lão nghiên cứu thành công. Thăng dịch vẻ mặt quỷ dị chành hướng về phía Hà lão trong tay tễ thuốc. Nói tiến lên một bước, liền theo Hà lão trong tay đoạt lấy tễ thuốc, như chân bảo bàn đặt ở trước mắt, vẻ mặt mê muội đạo. Hắn thật mê người a. Các ngươi dám thị ta. Hỗn đản đây là ai cho các ngươi quyền lợi, đem tễ thuốc đưa ta. Hà lão hiện tại nếu như vẫn không rõ liền bạch lăn lộn nói liền tiến lên đoạt xuống. Thằng dịch cũng không có trở ngại chi, chỉ là nhún vai, tỏ vẻ không để ý. Đương nhiên là, cho nên còn thỉnh ngài rời bước ở đây đã không thích hợp ngài nghiên cứu. Chúng ta vì ngài chuẩn bị xong tốt hơn phòng nghiên cứu. Thằng dịch vẻ mặt bình tĩnh đạo. Hỗn đản các ngươi này cầm tù. Đây là xâm phạm nhân quyền. Hà lão gầm hét lên. Coi như là đi, nhưng ngài không có lựa chọn nào khác. Tiểu thiên đang đợi ra ra của hắn đâu. Đi thôi, Hà lão, các ngươi bọn khốn kiếp kia. Hà lão vẻ mặt xanh đen. Biếng nhác ta nằm trên ghế salon. Nhìn trong tay kim thiếp. U có chút khó hiểu. Đây là cái gì? Hứa Tĩnh Trác nằm trên ghế salon đánh chạy bằng điện. Trần Kiều ở Hà Dương trong lòng, hội nghị bàn tròn thiệp mời bái, cũng không ngẩng đầu lên đạo, ta biết, bất quá này U Minh là cái gì a? U nhìn thiếp mời thượng ký tên rất khó hiểu, lời này nhượng ở đây tất cả mọi người phun, mọi người đều rơi vào hồi ức. Một tháng trước, tòa nhà văn phòng hội nghị bàn tròn chung, Hà Dương, UU, của chúng ta đoàn thể có phải hay không nên có một tên a? Hứa Tĩnh, nữ thần liên minh, Hà Dương trên trán gân xanh, kia chính mình tính là cái gì? Đổi, Á Nam, chiến thần, Hiểu Hiểu vò đầu, ai a, ai là chiến thần a? Vi Á, tử thần, Phong Nhã, có thể hay không thái đẫm máu? Lâm Hạo, vậy không bằng gọi cứu vớt giả. Úc Minh, ta không muốn đương cứu vớt giả. Bình thường tử sớm nhất chính là cứu vớt giả. Hơn nữa tên này hảo đất a, sẽ bị người cười. UU đang nghiên cứu đồ án. Ôi, các ngươi mau nhìn đây là U Minh Hoa, Mạn Châu Sa Hoa, còn là màu bạc, vị này trang trí thật có mới. Họa đích thực hảo, Hà Dương, U Minh, hồi ức hoàn tất, mọi người hắc tuyến, UU há hốc mồm, là mình đạt được tên sao? Hắc hắc, kia cái gì idea? UU rất nhanh đem thiệp mời chiết khởi. Nói sang chuyện khác, nhưng không nghĩ đến, mọi người ánh mắt đô nhìn về nàng. UU vẻ mặt co quắp, không thể tưởng tượng nổi chỉ vào chính mình đạo. Ta, mọi người đồng thời gật đầu. Vì sao a? Ta không đi a? UU kêu to phản đối. Phản đối vô hiệu, thế giới sinh tồn liên minh, là ở biến dị bạo phát hậu cấp tốc quật khởi một nhân loại tổ chức. Vì nhân loại sinh tồn mà tự động tự phát cấu thành. Tập hợp toàn thế giới tất cả quốc gia cùng cường đại tổ chức đô tham gia. Còn U Minh là thế nào trở thành thứ nhất viên? Này liền muốn theo Hà Dương nói đến. Hiện tại U Minh không chỉ là một tiểu đoàn thể vũ trang tổ chức. Còn là một có chứa thương nghiệp tính chất xã đoàn. Mà Hà Dương sở dĩ bị Lam gia chủ thưởng thức một đại nguyên vì chính là nhà này hỏa chính là một. Bất chọn bất khấu thương nghiệp kỳ tài. Lúc trước UU các nàng gặp được Hà Dương kia đống đại lâu. Chính là nhà này hòa thoát cách gia tộc của chính mình hậu dùng 5 năm dựng nghiệp bằng hai bàn. Tay trắng dẫy hạ sản nghiệp, bởi vậy có thể thấy, Hà Dương ra sao lợi hại. Hơn nữa ở đây còn có này UU này hắc yêu tên tuổi. Làm cơ hiệu, những người đó cho dù muốn làm những thứ gì cũng muốn ước lượng. Thế là Hà Dương liền tự do phát huy bái. Thật ra là UU lười quản. Tổ chức của mình cường đại bằng hữu của mình hòa thân nhân an toàn cũng có bảo đảm không phải. Kỳ thực UU cũng là đang âm thầm ủng hộ. Đương nhiên cũng có chút không có mắt ra hòa. Kia UU đành phải lén lí đến trụ sở của bọn họ trưởng máy đi dạo một chút. Đến lúc này nhị hồi. Cũng là thuận, thật ra là không ai dám cản đường. Không sai, Hà Dương tự do phát huy hạ liền đem U Minh chế tạo trở thành một cái có thể chiến có thể thương tổ. Chứ, không chỉ có thân trải qua trăm trận đánh chiến sĩ, người có thể mướn, đương nhiên giá vậy khó mà nói. Cũng có vật tư cùng năng lượng thạch buôn, những thứ này đều là vô bản buôn bán nghĩ bất phát cũng khó. Vật tư chủ yếu nguồn gốc là phế tích thành trấn. Năng lượng thạch đương nhiên là chém giết tang thi cùng biến dị thú có được. Mà UU cũng là một quan trọng năng lượng thạch con đường. Nha đầu này bình thường chỉ là dùng cao giai năng lượng thạch. Mà nàng chướng mắt có đôi khi cũng sẽ tiện thể mang điểm về. Kia số lượng nhưng liền khả quan. Thành bách hơn 1.000 đó là thường xuyên. Mà dựa theo hiện tại giá thị trường. Gấp đôi năng lượng thạch một quả tương đương với 1.000 AMB. Gấp 2.000, gấp 10 lần chính là 1 vạn, thượng gấp 10 lần liền muốn phiên 1 vạn đến 100 vạn không ngừng. 20 bội đến 30 bội giữa, vậy cần dùng ngàn vạn đến tính toán, mà tối đa hiện tại nhân loại phát hiện cũng chỉ là hơn 30 bội năng lượng thạch. Đó là có giới vô thị tồn tại, chỉ có thể dùng thập ức đi lên đến tính toán. Mà dựa theo năng lượng một quả gấp 10 lần năng lượng thạch liền có thể chống đỡ. Một tòa loại nhỏ thành thị một ngày bình thường cung cấp điện lượng. Mà dựa theo UU sức chiến đấu đến tính toán, hiện tại nàng kiếm tiền còn không cùng ngoạn nhi như nhau. Mà mọi người cũng không lại đem AMB xem như duy nhất lưu thông tiền. Năng lượng thạch đã dần dần thay thế AMB tồn tại. Có thể nói nàng chính là một đài tạo tiền cơ khí. trên thế giới này còn chưa có nhân loại có thể vượt lên trước của nàng chiến đấu chi. Ít nhất là ở UU phạm vi nhận thức nội là như vậy. Mà bây giờ lại là mặt thế thiếu nhất trừ vũ lực chính là những thứ này. Theo năng lượng thạch bị khai phá cùng lợi dụng địa phương càng ngày càng nhiều. Này liền tương đương với hòa bình thời đại than đá cùng dầu mỏ như nhau nổi tiếng. Theo U Minh phát triển, trên thế giới tầng dần dần cũng bắt đầu chậm rãi tiếp thu sự tồn tại của hắn. Thế giới liên minh quân dụng căn cứ, một tòa to lớn trụ sở dưới mặt đất, chiếm bách mẫu, là hiện nay trên thế giới lớn nhất trụ sở dưới mặt đất. Mà ở này to lớn căn cứ tầng dưới chót nhất một tòa không thua nhân dân đại hội đường hình tròn cầu. Thang trong đại sảnh, chính tụ tập cơ hồ bao dung toàn thế giới toàn bộ thế lực cơ cấu. Hơn 1.000 nhân đại tụ hội. Nhượng nguyên bản thuần trắng sắc không gian cũng có vẻ có chút chen chúc la hét ầm ĩ. Mà lúc này những người này trong tay không ai cũng có một phần bí mật báo cáo. Top 5 top 3 nhân nhỏ giọng đối xung quanh quen thuộc nhân thảo luận này trong tay đề tài. Hưng phấn giả có chi, phẫn nộ giả có chi, rừng rưng giả có chi, bất đắc dĩ giả có chi. Muôn hình muôn vẻ các loại nhân chủng cũng không tẫn tương đồng ở trên mặt xuất hiện một mặt vẻ ngưng trọng, xem ra lần này hội nghị chủ đề cũng không phải là như vậy nhẹ nhõm. Nhìn trong tay mình chương trình nghị sự, UU quả thực không dám tin đám người này vậy mà như vậy điên cuồng. Lại là muốn phát động toàn cầu đạn hạt nhân, đối với địa cầu tiến hành tẩy trừ, bọn họ điên rồi, UU sắc mặt xanh đen. Lam Tường là cùng UU cùng đi, hai người ngồi cùng một chỗ, nghe thấy UU nhỏ tiếng, bất đắc dĩ nói, là thế giới này quá điên cuồng, như vậy chương trình nghị sự sao có thể đi qua, UU cảm thấy này quá hoang đường, lần này ngươi đã đoán sai, lần này chương trình nghị sự là một nửa nhân cộng đồng đề nghị. Cũng chính là nói trên căn bản là ván đã đóng thuyền. Lam Tường phóng thấp giọng nói. Hai người thảo luận ở hội nghị trong đại sảnh cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Như vậy đàm luận ở đây nhiều lắm, cùng UU như nhau ý nghĩ nhân cũng không ở số ít. Vậy còn gọi chúng ta tới làm gì? UU rất muốn đem bàn sóc, trên cơ bản chính là tương đương với sớm thông chi một chút. Trong mắt Lam Tường thoáng qua vẻ châm chọc, còn có bao lâu thời gian? UU đã bình tĩnh trở lại. Nàng biết chuyện này là vô lực ngăn trở, điểm này ngươi đảo là có thể yên tâm, bọn họ cũng lo lắng chuẩn bị không đủ đầy đủ, đem địa cầu mặt ngoài vải lên bức xạ hậu, ai biết lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đương nhiên muốn cho mình để lại đầy đủ thời gian, khắp nơi nửa năm sau mới sẽ động thủ. Lam Tường vẻ mặt thản nhiên nói, xem ra đối với hôm nay trận này hội nghị sớm có biết. UU thở dài. Xem ra U Minh còn là không có bị những người này để ở trong lòng. Nếu không tin tức như thế không có khả năng không đề cập tới tiền thông chi một chút. Có lẽ ở những người này trong mắt U Minh chính là một nhà giàu mới nổi. Có thể cho ngươi tới tham gia cơ hội sẽ là của ngươi vinh hạnh. Nói đến đây U tự giễu cười cười. Ngươi đây thật đúng là đã đoán đúng. Lúc đó muốn đem các ngươi thêm vào này nghị viên số người chung. Không ít người là phản đối, dù sao các ngươi không có thâm hậu nội tình, cũng chính là nửa năm này nội quật khởi, nếu không phải là ngươi hắc yêu tên tuổi để cho bọn họ đau đầu. Những người này thậm chí sẽ ở các ngươi U Minh quật khởi trước liền bóp chết ở này sinh lý. Muốn biết thế giới này vốn có sẽ không đại, đối với những tên kia đến nói chia sẻ bánh ngọt nhân lại thật sự là nhiều lắm. Ví dụ của Lam Tường rất hình tượng. Cũng rất chân thực, UU phiền não xoa xoa đầu. Ta biết, không biết nửa năm sau thế giới sẽ biến thành thế nào a? Bức xạ a, bọn họ giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta muốn một đời độc trốn ở căn cứ dưới đương con chuột sao? Thật là không dám tưởng tượng cái loại đó cuộc sống. Điểm này bọn họ sớm liền nghĩ đến, đã nghiên cứu ra cải tạo thân thể tễ thuốc. Hơn nữa sẽ không sản sinh tác dụng phụ, trọng yếu nhất là loại này tễ thuốc có hoàn thiện thân thể gen tác dụng. Đại đại tăng cường nhân loại tuổi thọ, bọn họ nghĩ ở dưới ngủ say 200 năm, đằng bức xạ tác dụng phụ trên cơ bản sau khi đi qua. Lại ra, Lam Tường lời như một đạo sấm sét, nhượng u u trái tim băng giá. 200 năm đối với bị tễ thuốc cải thiện thân thể đến nói vẫn là có thể tiếp nhận liền tương. Đương với nhân loại sinh mệnh 1/5, ra đến hậu bọn họ hội có nhiều thời gian hơn đi thay đổi loại này tễ thuốc. Mặc dù là nhất định ý nghĩa thượng trường sinh cũng không phải không thể nào. Đã như vậy, bọn họ lại cớ sao mà không làm đâu. Lam Tường lời nhượng u u trầm mặc, nàng không phải là không biết theo thực lực của chính mình. Thân thể của nàng sinh ra nhất định biến hóa, nói là gen yêu hóa hẳn là càng thêm chính xác một điểm. Hiện tại ngay cả u u mình cũng nói không rõ ràng tuổi thọ của nàng có bao nhiêu dài quá. Sao có thể đột nhiên làm ra quyết định như vậy? Loại này tễ thuốc là từ đâu lý truyền tới? U u đau đầu đạo. Hết chương.